Chương 2506 tối cường thăng cấp hệ thống. Bớ sờ phục sinh. Chỉ còn dư lại mấy ngàn điểm huyết, một lần thiêu đốt sẽ chết. Lập tức liền muốn bạo, Long Phi kích động, đồng thời cũng ở nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, gây bạo vài món thần khí, lại hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng, liền thăng tứ cấp ha ha ha, tất cả những thứ này quá sảng khoái. Long Phi ý dâm, nhưng là, ở cuối cùng một khắc nguyên bản thống khổ dãy dụa, kêu rên ông lão đột nhiên nhất định, vững vàng đứng ở nơi đó. Một luồng ma diễm bao trùm đi ra, trực tiếp đem hắn bao phủ lại, cũng trong nháy mắt này, ma diễm biến thành vòng xoáy, trực tiếp đem ông lão cuốn vào, biến mất rồi. Đồng thời, Long Phi thả ra ngoài U Lan địa ngục hỏa cũng bị một đạo siêu cường sức mạnh cho ép đè xuống, không còn sót lại chút gì. Toàn bộ ma tháp trong không gian khôi phục lại yên lặng, tất cả thật. Giống như cái gì đều chưa từng xảy ra như thế, địa ngục hỏa biến mất, ma diễm biến mất, lập tức liền biến thành thâm uyên bên trong như thế, bình tĩnh. Tỉnh khiến người ta hốt hoảng, Long Phi mi tâm căng thẳng, vì cái gì tình huống? Hắn đang chờ đợi, chờ hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, một con sơ có thể không bạo, có thể không có kinh nghiệm, thế nhưng khen thưởng nhất định phải có, không phải vậy mà nói vậy thì thiệt thòi lớn, nhưng lại qua nửa phút hệ thống gợi ý âm thanh đều không có vang lên, vào đúng lúc này, Long Phi ý thức được nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tầng thứ 10 thủ tháp người còn chưa chết, cửa ải này hắn vẫn không có thông qua, trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức cảnh giác lên, e sao? Vậy sự việc. Cái gì tình huống à? Thử thách kết thúc rồi à? Tầng thứ 10 cũng không có ánh đèn à, có phải là thất bại? Đây còn phải nói, khẳng định thất bại à, 4 lần độ khó, chính là tứ đại bộ lạc người mạnh nhất thủ hộ, nhân loại kia tiểu tử coi như mạnh hơn cũng không thể thông qua. Hắn chỉ có điều là cái cuồng thể cảnh giới, có thể bước lên tầng thứ 10 đã là tương đương ghê gớm. Kết thúc rồi à? Nhìn thấy tầng thứ 10 ma tháp đột nhiên khôi phục vắng lặng, không có bất kỳ ánh sáng, mọi người trong lòng đều là rùng mình, tuy rằng không nhìn thấy ma tháp bên trong hình ảnh, thế nhưng, không thể không nói Long Phi cho bọn họ mang đến một hồi thị giác trên thịnh yến, loại kia kinh tâm động phách cảm giác ở rất nhiều ma tộc cường giả trong lòng, Long Phi đáng giá tôn kính, nhất định phải tôn kính, bởi vì Long Phi sáng tạo ma tộc lịch sử, coi như hiện tại đình chỉ, này cũng không trở ngại trong lòng bọn họ đối với Long Phi kính ý, ma tộc chính là như vậy. Tín ngưỡng của bọn họ chính là sức mạnh, chính là cường giả, kia kết thúc rồi à. Ông lão mặc áo tím trong lòng lạc một thoáng, hai mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, ê sư phụ, ngươi cũng không thể chết à, ngươi vẫn không có dạy ta sao vậy luyện đan đây. Ngươi cũng không thể chết à. Khí ma vỗ vỗ ông lão mặc áo tím vai, khe khẽ lắc đầu nói, ê hắn không phải ma tộc, hay là ma tháp không muốn lựa chọn hắn. Ai y thực sự là đáng tiếc rồi. Khôi lỗi ma tôn nói, người ta chưa từng thấy như hắn như vậy toàn năng người, ta hoài nghi hắn ngoại trừ sinh đứa nhỏ cái gì đều sẽ, chỉ là ê nhìn 10 tầng ma tháp, bọn họ là thủ tháp người, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ 10 tên thủ tháp người thực lực tu vi không kịp ma tháp một phần vạn, coi như thông qua bọn họ, thế nhưng ma tháp không đáp ứng, coi như mạnh hơn người cũng không cách nào thông qua thử thách, ông lão mặc áo tím cực kỳ hạ nhưng mà. Khải Lâm Na nhưng là liều lĩnh xông lên về phía chân trời. Hô to một tiếng, ê Long Phi. Biến hình kim cương cũng giống như vậy, coi như thân thể lần thứ hai bị hút khô hắn cũng phải xông lên, vụt lên từ mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại là một trận cuồng bạo, tầng tầng quát, ê lão đại. Sa Nguyệt công chúa nước mắt rơi như mưa, nhìn 10 tầng ma tháp khóc không thành tiếng, cả người đã ngồi sập xuống đất kia kết thúc rồi. Khiêu chiến kết thúc rồi. Vẫn là thất bại. Hắn bại không phải thủ tháp người, mà là bại cho hắn mình, thua với huyết mạch của hắn, thua với thân phận của hắn. Nếu như hắn là người của ma tộc, này phỏng chừng liền không phải kết quả như thế này. Ma tháp dù sao cũng là ma tháp, nó là chúng ta ma tộc thánh vật, nó sao vậy sẽ chọn một cái ngoại tộc người trở thành thiên tuyển người đây? Ai quảng trường bốn phía không ít người chậm rãi đứng dậy, phải đi dưới khán đài đối với bọn họ tới nói tất cả những thứ này kết thúc, ma tháp lập tức sẽ trở lại ma thần sơn, chờ đợi một lần, cái kế tiếp người khiêu chiến, ngay vào lúc này ông lão mặc áo tím đột nhiên nắm lấy khí ma cổ áo nói, nghệ ma đế đây. Khí ma sững sờ, nói, ê ta cũng không biết à. Ông lão mặc áo tím nói, ơ ngươi không phải nói ma đế sẽ bảo đảm sư phụ ta an toàn sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Tìm cho ta đi ra, ta muốn cho hắn còn sư phụ ta mệnh đến. Khí ma cười khổ nói, ê đan ma, đối mặt hiện thực đi. Ngự thú lão ma nói, ê đúng đấy, thử thách kết thúc, ma đế sao vậy còn không ra, hơn nữa ma tháp tại sao còn không chìm xuống? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì à? Trước đây thử thách khiêu chiến, vừa kết thúc, Ma tháp lập tức chìm xuống trở lại ma thần sơn trong cơ thể, nhưng là lần này cửu cửu bất động, đây là vì sao, thể chủ, vẫn là khiêu chiến cũng không có kết thúc, ông lão mặc áo tím hai mắt chấn động, nhìn 10 tầng ma tháp, trong mắt lộ ra một tơ hy vọng, nói, còn chưa kết thúc đối với còn chưa kết thúc. Âm thanh từ từ phóng to, trên quảng trường người đều là vì đó chấn động, còn chưa kết thúc. Tầng thứ 10 ma tháp bên trong đều khôi phục lại yên lặng, một điểm ánh sáng đều không có, sao vậy sẽ không có kết thúc đây? Kết thúc mà nói ma tháp ứng nên quay về tại chỗ, nhưng là nó cũng không có chìm xuống, lẽ nào thật không có kết thúc, thử thách vẫn còn tiếp tục sao? Khẳng định là còn có xem. Ha ha ha tiểu tử, cố lên à. Cố lên à. Cố lên à. Đột nhiên, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều ở hô lên cố lên hai chữ, bởi vì Long Phi để bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có xung kích, coi như Long Phi không phải ma tộc bọn họ cũng đồng ý vì đó cố lên, bởi vì Long Phi sáng tạo lịch sử, từ nguyên lai xem thường, trào phúng, đến hiện tại kính nể, biến hình Kim Cương cùng Khải Lâm Na trong lòng càng cảm động, cũng lớn tiếng quát, ê lão đại, cố lên. Từng đạo âm thanh rít gào đi ra ngoài, dường như từng đạo sóng trùng kích, nó xuyên thủng rất nhiều thứ, ví dụ như ma tháp bên trong sóng âm bình phong, cố lên. Cố lên. Cố lên. Long Phi sững sờ, nhìn ma tháp ở ngoài, lẩm bẩm nói, ở những này người đang vì ai cố lên. Ma đế nói, y vì ngươi. Long Phi âm thầm cả kinh, nói, để ta diệt mạnh gia, giết ma tộc trưởng lão, bọn họ hẳn là hận không thể ta chết mới đúng, sao vậy sẽ vì ta cố lên. Ma đế nở nụ cười, nói, ngay bởi vì chúng ta là ma tộc. Ma tộc. Long Phi hơi kinh hãi, trong lòng vạn phần cảm kích nhưng mà ngay trong nháy mắt này ma tháp như là bạo nộ rồi như thế, y âm. Âm. Âm. Từng đạo sức mạnh rít gào bình thường bắn ra đi, ông lão âm thanh lại vang lên, trong tháp ngoài tháp cũng như cùng lôi đình rít gào giống như vậy, kể các ngươi đám rác rưởi này. Đều phải chết. Vù. Tiếng nói vừa dứt, thân thể khổng lồ lại một lần nữa lao ra, trên đỉnh đầu rảnh máu đầy, một lần nữa phục sinh rồi.